Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, vạn năm địa linh quả. Cát Đông Húc vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn ở phong lôi cấm địa một cái nào đó sườn núi thấy được một mảng nhỏ thiên cơ linh quả cây. Rừng. Những này thiên cơ linh quả cây rừng bên trong có 3 khỏa đạt tới vạn năm. Thậm chí có một gốc cây phòng chừng vạn năm còn chưa hết. Mỗi một khỏa trên đều treo chừng 20 cái trái cây. 5 người một phân, Cát Đông Húc coi như phân ít một chút, cũng chia 7-8 cái. Đúng là đầy đủ hắn luyện chế xong mấy lô thiên cơ giáng vân huyền đan. Cho tới cái khác niên hạn. Bởi vì Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành cầm khá nhiều vạn năm thiên cơ linh quả, liền thật không tiện lại đi cùng Cát Đông Húc bọn họ cạnh tranh. Mà Cát Đông Húc tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Sẽ có ngàn năm thời hạn trái cây toàn bộ cho cắt lấy. Nói ít cũng có 100-200 cái. Đương nhiên, cái kia mảnh thiên cơ linh quả cây rừng cũng không phải tùy tiện bọn họ hái. Bọn họ tiến vào thời điểm, cái kia tùng rừng bên trong có 6 đầu cấp 4 huyền cấp nguyên thú canh chừng. Nếu là đổi thành Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi hai người bọn họ, e sợ chỉ có thể lén lút hái mấy cái phải tránh đi. Dù sao bọn họ cũng chỉ có Long Hồ Cảnh 4 tầng cảnh giới. Nếu như một hồi kinh động 6 đầu huyền cấp nguyên thú, phòng chừng bọn họ không chết cũng phải lột ra. Coi như đổi thành Cát Đông Húc, hắn cũng phải tha ra ngân giáp cương mới được. Đương nhiên Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành hai người, một cái Long Hồ Cảnh 6 tầng, một cái Long Hồ Cảnh 5 tầng. Có hai người bọn họ ở đây, 6 đầu cấp 4 huyền cấp nguyên thú cũng liền không coi là cái gì. Kim Phi Dương lấy ra kiếm lớn màu vàng óng, ánh kiếm kia vừa để xuống. Đầy trời đều là kiếm khí tàn phá. Cái kia 6 đầu cấp 4 huyền cấp nguyên thú lập tức cũng là ý thức được nguy cơ. Liền đều rối rít chạy trốn. Kim Phi Dương cũng không đi truy sát chúng nó. Dù sao cũng là 6 đầu cấp 4 huyền cấp nguyên thú. Thật muốn bắt đầu chém giết. Những huyền cấp kia nguyên thú một khi giết đỏ cả mắt rồi. Mỗi người hung mãnh dị thường. Coi như Kim Phi Dương tự cao là Long Hổ Cảnh 6 tầng. Cũng phải hao phí không ít pháp lực. Sơ ý một chút cũng rất có thể sẽ bị một chút vết thương nhỏ. Này phong lôi cấm địa hung hiểm dị thường. Đương nhiên phải tận lực bảo tồn thực lực. Có thể không cùng huyền cấp nguyên thú chém giết. Tự nhiên vẫn là không muốn chém giết cho thỏa đáng. Một nhóm 5 người cắt lấy thiên cơ linh quả phía sau. Tiếp tục tiến lên, đảo mắt đã là ngày thứ 3. Dọc theo con đường này, đối với Cát Đông Húc mà nói tự nhiên là thu hoạch phi thường phong phú. Bất quá đối với Kim Phi Dương mà nói hiển nhiên so với hắn mong đợi phải thiếu rất nhiều. Hai ngày qua này, hắn dĩ nhiên chỉ thu hoạch một cây ngũ phẩm linh dược. Hơn nữa còn là phí đi sức của 9 châu hai hổ. Cùng một đầu cấp 6 huyền cấp nguyên thú tiến hành rồi một hồi tranh đấu. Lúc nãy đẩy lùi nó hái tới. Cho tới những người khác. Tự nhiên liền một cây ngũ phẩm linh dược đều không hái tới. Những năm này, mỗi một lần phong lôi cấm địa mở ra đều có rất nhiều Long Hồ Cảnh tu sĩ tràn vào. Bên trong tốt đồ vật đã càng ngày càng ít. Xem ra nhiều nhất lại quá 100 năm. Này phong lôi cấm địa cũng sẽ không đáng giá đi vào nữa. Kim Phi Dương nói. Công Tôn Thành 3 người nghe vậy cười cười. Không có nói tiếp. Nhà bọn họ ngọn nguồn kém xa Kim Phi Dương phong phú. Tu vi cũng không bằng Kim Phi Dương. Tổng thể mà nói. Này chuyến thu hoạch bọn họ cũng coi như là hài lòng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể an toàn đi ra ngoài. Nếu như sau 100 tuổi, nếu như thiếu Kim Phi Dương bực này Long Hồ Cảnh cường giả tham dự. Đối với cùng bọn họ mà nói này phong lôi cấm địa ngược lại càng đáng giá đi vào. Cát Đông Húc tự nhiên cũng là cười cười. ánh mắt nhưng một khắc cũng không chịu làm lỡ như chim ưng giống như nhìn quét bốn phía. Đột nhiên Cát Đông Húc bị phía trước trên vách đá một gốc cây lớn quanh co khúc khuỷu cây nhỏ hấp dẫn, cái kia cây nhỏ toàn thân màu vàng đất, cùng vách đá màu sắc có chút tiếp cận. Không chỉ có như vậy, còn có một tia tia màu vàng đất sương mù từ nhỏ trên cây bốc lên, đem cây nhỏ cùng với nó bốn phía một mảnh mang nhàn nhạt bao phủ lại. Hồn nhiên một màu, nếu không là Cát Đông Húc nhìn thật cẩn thận, rất dễ dàng liền bị bỏ quên. Địa linh quả cây ăn quả. Cát Đông Húc hai mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, cây ăn quả có sương mù hóa thổ nguyên khí bốc lên, nên có vạn năm thụ linh. Vạn năm địa linh quả chính là Cát Đông Húc luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan long hồn địa linh tụ nguyên đan mấu chốt nhất thang thuốc. Còn vị thuốc chính là một tia long hồn, người khác khó tìm, hắn nhưng dễ dàng. Vậy thì thật là địa linh quả cây ăn quả sao? Người xác định có vạn năm thụ linh? Nếu có vạn năm quả linh, đó chính là ngũ phẩm linh dược. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức theo Cát Đông Húc ánh mắt nhìn tới. Hai mắt cũng đột nhiên sáng lên, trên mặt lần thứ hai khó gặp địa toát ra một vệt vẻ kích động. Hẳn không sai, Cát Đông Húc đáp lời. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như lại tìm đến thứ tốt. Kim Phi Dương nghe vậy kinh hỉ nói. Kim Phi Dương vừa dứt lời hạ, mọi người liền nhìn thấy có bốn đầu bạch viên không biết từ đâu mảnh tùng rừng bên trong nhảy ra. Bốn đầu bạch viên, có hai đầu là hai người cao, còn lại hai đầu hơi nhỏ một ít. Bạch viên cũng không phải là toàn thân đều là màu trắng. Hai cánh tay của bọn họ là màu vàng, dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm kim quang. Kim tí bạch viên, Kim Phi Dương đám người thấy thế đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này nguyên thú là cấp bậc gì? Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương đám người sắc mặt chợt biến, trong lòng cũng không khỏi chìm xuống, thấp giọng hỏi nói, long hồn địa linh tụ nguyên đan cùng long hồ phá ách bí đan giống như có phá cảnh đặc thù hiệu dụng, có thể để long hồ cảnh 3 tầng tu sĩ trực tiếp đột phá đến long hồ cảnh 4 tầng. Cát Đông Húc cũng không kỳ vọng long hồn địa linh tụ nguyên đan dùng trên người tự mình có hiệu quả tốt như vậy, dù sao lần trước long hồ phá ách bí đan cũng không thể để hắn đột phá long hồ cảnh 1 tầng. Nhưng nếu như hắn hàng một cấp bậc, ở long hồ cảnh 2 tầng cảnh giới thời gian dùng, Cát Đông Húc cho rằng phải có không nhỏ tỷ lệ trực tiếp đột phá đến long hồ cảnh 3 tầng cảnh giới. Vì lẽ đó này vạn năm địa linh quả Cát Đông Húc phi thường coi trọng. Thành niên kim tí bạch viên là huyền cấp cấp 6. Vị thành niên nên tương đương với huyền cấp 4. Cấp 5, nhìn này bốn đầu bộ dạng, hẳn là toàn gia, cái kia hai nhức đầu chính là thành niên kim tí bạch viên. Hai đầu nhỏ một chút nên còn chưa trưởng thành. Công Tôn Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, mắng nhiếc. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Quả thật có chút mạnh mẽ, bất quá nguyên thú không đầu óc, người là có đầu óc, hơn nữa chúng ta lại không muốn cùng chúng nó giết cái một mất một còn. Chỉ cần cây kia vạn năm địa linh quả cây mà thôi. Vấn đề cũng không lớn, Kim Phi Dương trầm giọng nói, ta cùng Công Tôn Đạo Hữu dẫn đi cái kia hai đầu thành niên kim tí bạch viên. Cái khác hai đầu nhỏ thuộc về Hoàng Phủ Đạo Hữu cùng Hồ Đạo Hữu. Cát Đạo Hữu, lúc này yêu cầu phát huy ngươi luyện thể giả thân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất leo lên nham thạch kia móc lấy cái kia cây ăn trái. Một khi Kim Tí Bạch Viên phát hiện trở về, ngươi cũng cần trước tiên phải nhảy lên vào tùng rừng bên trong chạy trốn. Đến chúng ta trước hái Bạch Hổ Bồi Âm Quả Hàn Đàm địa phương hội hợp. Trong rừng Hồ Đạo Hữu thân pháp là không phát huy ra tác dụng. Lần này địa linh quả trái cây ta không cần. Cát Đạo Hữu là tiên phát hiện này cây ăn trái người, có thể ưu tiên lấy đi một cái, còn dư lại trái cây, các ngươi căn cứ riêng mình thực lực